Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm sáng là bánh ngô, canh trứng, rau ngâm, Trần Bảo Âm thêm một quả trứng luộc. Nàng lột vỏ ra, chia trứng gà trắng nõn làm hai nửa. Ta đi múc canh, Đỗ Kim Hoa lập tức đứng dậy, ý đồ né tránh. Trần Bảo Âm mỉm cười, trên đời này có người sắp thành lão thái thái, hơn 40 tuổi, còn muốn người đuổi theo bón cơm. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây có thể không khiến người tức giận sao? Đỗ Kim Hoa bị nghẹn họng xúc động quay đầu lại, đi nhanh ra ngoài, phần phật một tiếng, vén rèm, người một nhà đều cười ha hà. Chờ Đỗ Kim Hoa trở về, dù sao bà cũng trở về, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Lan Lan, Kim Lai đều nghẹn cười. Chờ xem hôm nay cô đầu bón nãi nãi ăn trứng gà như thế nào. Một ngày một dạng, đều thành náo nhiệt khi có cơm sáng. A, đã trở lại. Trần Bảo Âm quay đầu nhìn về phía cửa. Đỗ Kim Hoa bưng chén trở về, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đầu ngón tay khuê nữ nhéo nửa trứng gà. Cười tum tim mà nhìn bà. Lập tức yết hầu cứng ngắc. Mau, ngồi xuống. Trần Bảo Âm vỗ ghế gỗ nhỏ. Đỗ lão thái thái, ngài biết đấy, ngài tránh không được đi. Lan Lan và Kim Lai cười ha ha. Đỗ Kim Hoa vừa tức vừa thẹn thùng, hung hăng lườm Trần Bảo Âm. Con lì đi, đi qua, đánh một cái tát ở trên đầu Trần Nhị Lang. Trần Nhị Lang oan uổng nói, nương, lại không phải là con lì. Người đánh con làm gì? Đầu là học theo con. Đỗ Kim Hoa đúng lý hợp tình nói. Vốn dĩ bà chỉ sinh một hài tử bướng, đều do Trần Nhị Lang để lại một bộ phận ở trong bụng bà, khiến Bảo Nha Nhi hấp thu đi rồi. Lúc này mới có hai hài tử bướng bỉnh. Đỗ Kim Hoa có đạo lý của mình, nhưng nàng có đạo lý cũng không tránh được khuê nữ, không thể không ngồi xuống ăn nửa quả trứng gà, nếu không ăn sẽ nguội. Bảo Nha Nhi cũng không thể ăn lạnh. Thật ngoan, Trần Bảo Âm duỗi tay, ý đồ đi vuốt tóc Đỗ Kim Hoa. Bị Đỗ Kim Hoa, bốp, một tiếng hất bay tay. Ăn cơm của con đi. Thật là tức xê, hát, ế, tê bà. Đỗ Kim Hoa cúi đầu, khóe miệng ngăn không được khẽ cong. Người một nhà ăn cơm. Trần Hữu Phúc ra cửa đi bộ, Trần Đại Lang đi đốn củi, mỗi ngày hắn chặt nhiều củi chút, có thể cho Trần Nhị Lang kéo lên trấn trên đổi tiền. Trần Nhị Lang kéo củi hôm qua ca ca chặt lên, ngồi trên xe la, lộc cộc ra cửa, Lan Lan Kim Lai đi tới bên người Trần Bảo Âm đi ve đằng trước. Bước về phía học đường ở cửa thôn, trước khi Đỗ Kim Hoa đưa Ngân Lai đi. Để hắn chơi ở bên kia. Từ sau khi Hạnh Nhi Nghiêu Đản đều đọc sách, đại ca trong nhà bọn nhỏ thiếu hơn phân nửa. Dưới quạnh quẽ chỉ có hai tử dưới 5 tuổi chơi với nhau, như Ngân Lai cũng không nhiều lắm. Sau khi trở về, bà tiếp tục rang hạt dưa với hai con dâu. Cuộc sống không phải còn trôi qua sao? Đều do trong nhà nghèo, không có bản lĩnh, nếu cũng có mấy trăm mẫu đất, sợ Triệu tài chủ cái gì? Nương, ta không cần sợ Triệu gia. Tôn Ngũ Nương nhớ tới lời tối hôm qua Trần Nhị Lang nói cho nàng, trong thôn sẽ không để Bảo Nha Nhi bị bắt nạt. Đỗ Kim Hoa nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt. Ai ai ai ai đây? Đây thật là, bà mừng đến không biết nói cái gì. Bà cũng không nghĩ Bảo Nha Nhi cầu quý nhân trong kinh. Bọn họ có quan hệ gì đâu. Tình cảm, người ta là quyền quý vương hầu, bọn họ là nông hộ, có thể có tình cảm gì? Nếu không phải vạn nhất, nàng tuyệt đối không sẽ động tâm này. Ai ai, Đỗ Kim Hoa vỗ đùi, nhưng rất vui vẻ. Vậy không cần đồng ý câu hôn của Cố gia. Xem lại, nếu là Triệu gia ép đến khẩn trương, Đỗ Kim Hoa đều nghĩ kỹ rồi. Đơn giản đồng ý Cố gia. Triệu tài chủ có đồ đồ, hắn có thể đoạt nương tử của Tú Tài Công sao? Nương, ta phải từ chối Cố Gia bao lần? Tôn Ngũ Nương tò mò hỏi. Ta đều từ chối 3 lần. Nếu tiếp tục từ chối, người ta còn cách chương.